Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, giả hòa thượng. Mắt thấy Tiêu Nhiên từ bỏ sử dụng này thanh uy lực mạnh mẽ phá pháp cung, mọi người tại chỗ tất cả đều là âm thầm thở ra một hơi. Đặc biệt là lúc trước liền đứng ở Hàn Trần bên người những người trưởng lão. Vừa nãy bọn họ tuy nhiên đúng lúc rời đi, nhưng cũng xa xa cảm nhận được từ mũi tên phía trên truyền đến khí thế khủng bố. Cũng đang lúc này, công kích Hàn Trần này căn mũi tên, rốt cục đem phía trên năng lượng toàn bộ tiêu hao, chậm rãi tiêu tan giữa không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Cứ việc Tiêu Nhiên mũi tên đã không có, nhưng Hàn Trần vẫn không có rút đi trải rộng thân thể hộ thể chân nguyên. Cái này phòng ngự ngọc phù tuy nhiên cũng là một lần, nhưng cùng công kích ngọc phù không giống. Cái này phòng ngự dùng, chỉ cần phía trên năng lượng không tiêu hao sạch, thì sẽ vẫn lưu giữ bảo hộ hắn an toàn. Tịch huynh, nơi này liền mấy ngươi uy lực công kích lớn hơn. Hơn nữa thân ngươi pháp quỷ dị, hắn rất khó làm sao ngươi. Hy vọng ngươi có thể lên trước thăm dò một hồi hắn sâu cạn. Hàn Trần âm trầm mặt, quay đầu đối với bởi vì vừa nãy công kích mà trốn xa xa một đám khách khanh trưởng lão. A, được gọi là tịch huynh người, cũng chính là cái kia đầu chọc ở ngực mang theo Phật Châu ra hòa. Lúc này nghe vậy một mặt kinh ngạc vẻ, bất quá nhìn thấy Hàn Trần âm trầm sắc mặt, trên mặt nhất thời lộ ra dãy giụa tới. Những người khác cũng đồng dạng mắt lộ ra vẻ quỷ dị. Lúc này Hàn Trần trên thân còn phủ bởi tầng kia phòng ngự đây. Cái này phòng ngự mạnh bao nhiêu? Mọi người đều là rõ như ban ngày. Tiêu Nhiên như vậy mạnh mẽ tuyệt đối nhất kích, cũng bị vô cùng dễ dàng ngăn cản lại đến. Nếu là ngươi tự thân lên qua, e là cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không làm gì được ngươi chứ. Đến thời điểm Tiêu Nhiên quan hệ át chủ bài không cũng bị ngươi thăm dò đi ra. Yên tâm, chúng ta đều sẽ ở phía sau tiếp ứng ngươi. Phía dưới huyền âm kiếm trận cũng nên khởi động. Ngươi mục đích chỉ là đem đối phương sâu cạn thăm dò đi ra, thuận tiện bố trí kiếm trận. Một khi gặp nguy hiểm, trực tiếp lui về đến là được. Những người khác tâm tư, Hàn Trần tâm như minh kính, lại làm sao không biết. Chỉ được mau mau sửa một câu. Này hòa thượng đầu chọc có lòng từ chối, nhưng bất đắc dĩ là người ta là tông chủ, để ngươi đi tới ngươi không đi nói, làm nắm người khác bổng lộc, e sợ cũng không tiện chứ. Thêm nữa có tông chủ câu nói này làm hứa hẹn, đáy lòng cũng có cơ sở. Bởi vậy, khẽ cắn răng âm trầm gật đầu đạo, vậy hãy để cho mỗ tiến lên thử một lần. Dứt tiếng, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái cao chừng 5 thước 7 tấc thiền trượng. Thiền trượng toàn thân kim sắc, ở dương ánh sáng khúc xạ dưới có vẻ càng thêm quang huy thánh khiết. Thiền trượng đỉnh đầu đồng dạng cũng là lưu kim, vị trí trung tâm còn có một viên trứng bồ câu lớn nhỏ yêu thú nội đan. Nhìn một cái liền có thể phán đoán ra đây là một cái phẩm chất rất tốt trận binh. Cái này thiền trượng xuất hiện ở đầu chọc trong tay không chút nào không hiện ra đột ngột. Những người khác cũng không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn. Phảng phất cái tên này vốn là một cái hòa thượng. Nắm chặt thiền trượng sau, đầu chọc ánh mắt một lần nữa rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Lúc này Tiêu Nhiên vẫn không nhanh không chậm từ bậc thang hướng về quảng trường tiếp tục đi. Đầu chọc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người liền dường như không có trọng lượng giống như vậy. Nhẹ nhàng hướng về Tiêu Nhiên trước mặt rơi quá khứ. Mới vừa đi xuống bậc thang sau, Tiêu Nhiên liền dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy trước mặt chậm rãi hạ xuống hòa thượng đầu chọc. Hay là xưng là hòa thượng cũng không quá vừa lúc làm. Nhưng trước ngực treo Phật Châu, cùng với trên tay nắm giữ thiền trượng, cực kỳ biểu dương hắn cũng là một cái hòa thượng. Cũng thật là một cái quái dị tổ hợp đây. Thí chủ, khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ A. Này hòa thượng đầu chọc rơi xuống đất sau, hai mắt trừng lớn lớn, như nộ mục kim cương đồng dạng trừng mắt Tiêu Nhiên. Cũng không có lo lắng công kích, trái lại đầu tiên là mở miệng an ủi đứng lên. Người cũng thật là một cái hòa thượng. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Tịch Lân cảm giác mình có chút không nói gì. Hắn vốn là người xuất gia nuôi lớn. Một cách tự nhiên cũng là nhiễm người xuất gia tập tục. Hiện ở rất nhiều hành vi đều là vô ý thức thói quen. Tỷ như vừa nãy khuyến cáo giữa hai người thanh âm cũng không có một chút nào che lấp. Bốn phía những người khác tu vi cũng đều không yếu. Tự nhiên là tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Từng cái đều khóe miệng co giật không ngừng. Người vẫn đúng là làm chính mình một cái hòa thượng a. Đặc biệt là tông chủ Hàn Trần. Càng là hận không thể một cái tát đập chết cái này đần độn. Tốt ở sau đó này Tịch Lân vội ho một tiếng. Dùng thanh âm trầm thấp đạo. Nếu thí chủ, A Phi tuy nhiên không biết rõ ngươi dựa lưng quan hệ thế lực. Nhưng ngươi tự thân thực lực xác thực bất phàm. Điểm ấy ta có thể cảm giác được đến. Nhưng mưu toan dựa vào sức một người đối kháng một cái tông môn lực lượng. Cái này căn bản là không thể. Nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ. Không thể nói được ta muốn không khách khí. Ha ha, động thủ đi. Tiêu Nhiên lắc đầu nở nụ cười. Trên mặt chút nào không nhìn ra vẻ sốt sắng. Phảng phất hắn hiện đang đối mặt không phải một cái môn phái. Mà chính là một cái môn phái đang đối mặt hắn. Người nào khách trong nháy mắt điên đảo. Tiêu Nhiên càng là chấn định. Tịch Lân trong lòng liền càng là không chắc chắn. Cùng lúc trước ở phía xa không giống. Lúc này rơi ở gần. Tiêu Nhiên trên thân này cỗ như ẩn như hiện khí thế khủng bố đã triệt để đem hắn bao phủ. Nhưng hiện ở tên đã lắp vào cung. Phía sau còn có như vậy nhiều người đang nhìn đây. Hơn nữa nghĩ đến phía sau hơn vạn Huyền Âm Tông đệ tử. Nội tâm hắn sức lực lại dần dần khôi phục như cũ. Hai mắt sáng dán mắt Tiêu Nhiên. Run tay một cái bên trong thiền trượng. Cả người trong nháy mắt mang theo liên tiếp tàn ảnh. Hướng về đứng tại không xa xa Tiêu Nhiên xông tới. Tên đầu chọc này hòa thượng tâm lý biến hóa. Tiêu Nhiên tự nhiên là chú ý tới. Bởi vì hắn trên thân khí thế. Cũng ở một chút xuất hiện biến hóa. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không để ý. Ánh mắt hướng về đầu chọc phía sau hơn vạn tên đệ tử nhìn qua. Quả nhiên thấy này hơn vạn tên Huyền Âm Tông đệ tử đã bắt đầu động. Nhìn qua, tựa hồ cùng lúc trước ở bên ngoài loại kia kiếm trận một dạng. Lần này, Tiêu Nhiên là vuốt ve không chỉ có muốn phá hủy Huyền Âm Tông đỉnh phong chiến lực. Càng phải triệt để đem Huyền Âm Tông nhân tâm cũng cho cùng nhau tan rã. Cũng không có nóng lòng ra tay. Mặc cho này hơn vạn tên đệ tử ở nơi đó không biết rõ kiếm trận. Tiêu Nhiên chính mình làm là nhấc lên trong tay Long Văn Thương. Hướng về sông lại đầu chọc nghênh đón. Tịch Lân tu vi đã đạt đến cửu giai nhị trọng thiên trung kỳ. Tuy nhiên vẻn vẹn mới vừa đột phá trung kỳ. Nhưng cũng so với nhị trọng thiên sơ kỳ mạnh hơn mấy đẳng cấp. Uy lực công kích thiên về thẳng thắn thoải mái. Không chỉ có như vậy. Hắn còn có một môn quỷ dị thân pháp Long Hành Hổ Bộ. Cũng chính bởi vì môn công pháp này, hắn chiến đấu lực hay là không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn khó sinh độ tuyệt đối là tối cao. Hắn cũng đối với chính mình thân pháp có lớn lao tự tin. Chỉ lát nữa là phải tiến vào Tiêu Nhiên phạm vi công kích. Cả người hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay thiền trượng đỉnh đầu mang theo một ít miếng sắt đột nhiên đung đung đưa đưa vang lên. Không biết rõ tại sao, nghe được âm thanh này sau, người bên ngoài nội tâm ngay lập tức sẽ bay lên một luồng táo bạo cảm giác. Tiêu Nhiên cũng ở đồng thời nhíu nhíu mày. Chính là cái này thời điểm, đầu chọc khóe miệng lộ ra một vệt cười tâu toét nụ cười. Cả người đột nhiên chia ra làm hai, lại từ nhị biến bốn, đảo mắt xuất hiện bốn cái hòa thượng đầu chọc, cũng tách ra từ bốn cái vị trí. Đều tay cầm thiền trượng hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Đồng thời, trong nháy mắt hoàn thành vây kín. Phía sau còn có ba chương. Buổi tối đưa lên cáp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 507. Đại trận khởi động đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.